Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 691, kế hoạch không bằng biến hóa. Ân, Cố Ninh Thư gật gật đầu, ngồi ở bên giường hướng về Trình Thi Đồng vỗ vỗ. Trình Thi Đồng lập tức đem đầu mình rời được trên đùi hắn đi. Cố Ninh Thư trắng nõn thon dài đầu ngón tay đặt tại nàng trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng vò trong chốc lát, sau đó thấp giọng hỏi: Thế nào, tốt một chút rồi sao? Ừ, tốt hơn nhiều. Trình Thi Đồng nhắm mắt lại, đầu đặt tại Cố Ninh Thư trên đùi, tự hỏi nên như thế nào mới có thể đem hắn nhà Cố Ninh Thư bổ nhào. Nếu là cảm giác tốt một chút rồi mà nói, liền đi tắm, đem trên người món kia ướt sũng áo tắm đổi đi đi. Bằng không thì sẽ lạnh. Cố Ninh Thư cúi đầu, nhìn xem Trình Thi Đồng y nguyên ăn mặc áo tắm khoác áo tắm nằm ở trên giường. Nhịn không được thật thấp nhắc nhở. A, tốt a. Trình Thi Đồng một đôi mắt đi lòng vòng, ánh mắt hướng về tấm kia giường lớn bên cạnh hình tròn bồn tắm lớn nhìn sang. Cái kia ta tắm một cái. Cố Ninh Thư thuận theo nàng con mắt nhìn qua. Một tấm trắng nõn đẹp trai trên gương mặt lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đứng dậy, bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh thấp giọng nói. Cái kia ta, đi sát vách chờ ngươi. Đợi chút, Trình Thi Đồng vội vàng lên tiếng gọi hắn lại. Ngươi đi sát vách làm gì a? Ngươi ở chỗ này tắm rửa. Ta ở bên cạnh không tốt lắm đâu. Cố Ninh Thư ánh mắt có chút không được tự nhiên. Hắn có chút cúi đầu, nhìn xem gian phòng bên trong màu cà phê đậm sàn nhà bằng gỗ. Thanh âm ôn nhuận nói. Vậy ngươi đi sát vách cũng không tốt lắm đâu. Trình Thi Đồng có chút buồn cười mà nhìn xem hắn nói. Ta tiểu thúc cùng tiểu thỏ, lúc này nên chính củi khô lửa bốc đây. Ngươi chẳng lẽ muốn đi qua quan sát một lần? Cái này, Cố Ninh Thư nao nao. Nhớ tới vừa rồi tại ao suối nước nóng bên trong lúc hai người bọn họ ôm nhau mà hôn bộ dáng, lập tức chần chờ. Vậy muốn không? Ta vẫn là đi trên ban công chờ ngươi à. Cố Ninh Thư nói xong câu đó, liền quay người hướng về ban công đi qua. Trình Thi Đồng ngồi ở trên giường, nhìn xem hắn thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được thở dài một cái thật dài. Ai, muốn đem tiểu Cố ăn hết, cảm giác có chút khó khăn a. Bất quá, Trình Thi Đồng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bồn tắm lớn, cười hắc hắc, vội vàng đứng lên thả nước. Cố Ninh Thư ngồi ở trên ban công trong ghế nằm, nhìn lên bầu trời bên trong sáng chói ngôi sao, nghe hải lãng không ngừng đập bờ biển thanh âm, thở dài một cái thật dài. Hắn đồng đồng, nàng đang suy nghĩ gì hắn làm sao không biết. Chỉ là, hắn cúi đầu nhìn mình bàn tay. Bản thân có cái này vinh hạnh, có thể bồi tiếp nàng cả một đời sao? Tắm suối nước nóng trước đó, hắn đúng là xúc động. Nhưng là bây giờ tỉnh táo lại, hắn lại không nhịn được hoài nghi. Nếu như bây giờ hắn đoạt lấy nàng, vạn nhất về sau hắn bệnh tình lại có cái gì lặp đi lặp lại, nàng nên làm cái gì? Nếu như hắn không phải cuối cùng cái kia có thể cho nàng hạnh phúc người, vậy hắn lại có tư cách gì chiếm hữu nàng? Cố Ninh Thư hướng về sau ngửa mặt lên, hai tay gối lên đầu nằm ở trên ghế nằm, nhìn xem thâm thúy mà xanh thẳm tinh không, chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này. Trong phòng ào ào tiếng nước vẫn không có ngừng. Đại khái là nàng còn đang thả nước a. Vừa nghĩ tới nàng hôm nay mặc bikini đình đình ngọc lập đứng ở trước mắt mình bộ dáng, hắn liền không nhịn được muốn đem nàng giấu đi. Tàng đến một cái không có người trông thấy, không có người biết địa phương. Dạng này, nàng mới có thể chỉ thuộc về một mình hắn. Cố Ninh Thư cứ như vậy tại trên ban công lung tung nghĩ một hồi, đột nhiên liền nghe được trong phòng Trình Thi Đồng hướng về hắn hô. Tiểu Cố, giúp ta cầm xuống khăn tắm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.